giống như lấy máu nửa mặt đỏ liên thượng bỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ quỷ dị lực lượng. Kia lực lượng biến thành một đạo màu đen thất luyện, lập tức quấn lấy Vân Liệt, đem hắn bay nhanh mà kéo vào Bạch Ngọc trì chung. Từ Tử Thanh trong lòng hoảng hốt, không khỏi kinh hô ra tiếng: "Sư huynh, hấp tấp gian." Chưa kịp thu hồi dung cẩn theo Từ Tử Thanh ý niệm, cũng lập tức quấn lấy Vân Liệt cánh tay. Thực mau, kia tuyết trắng hoa sen thượng cũng sinh ra một loại thanh tịnh chi lực, đem Từ Tử Thanh cũng kéo vào trong đó. Liền tại đây nháy mắt công phu, kia sư huynh đệ hai người đã bị hai cổ lực lượng mang đi. Mà Bạch Ngọc trì thượng, kia một đôi tịnh đế liên lại khôi phục như thường. Vân Liệt sau khi biến mất, kiếm ý lập tức tán loạn. Hiên Viên chủ tớ hai người đi vào bên cạnh ao, duỗi tay đụng vào hoa sen, nhưng mà lại không có chút nào phản ứng. Bọn họ đem thần thức thử để vào, rồi lại bị kia ao thượng một đạo linh quang bắn lên, căn bản không thể nhìn thấy trong đó, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Ở kia vô số lá sen phủ kín ao bên cạnh, có một viên vẫn như cũ phát ra cực đạm bạch quang tinh thạch, chính hư hư mà nổi tại mặt nước. Quảng cáo, cách chương.